Tình đãng liên y, chương 16, đi phong lưu. Góc truyện audio.com. Tin tức Phong Khiếu San bằng Lưu Tấn không bao lâu đã truyền khắp Phong Việt. Hắn sẽ nhanh chóng khải hoàn trở về tại quốc đô Linh Phong. Từ phố lớn đến ngõ nhỏ, khắp nơi đều đang nói đến chiến tích thần kỳ của vị thiếu niên này. Phong Khiếu trở thành người nổi tiếng liên y không một chút cao hứng. Người này quá cao điệu rồi. Cũng thật dọa người đi, bây giờ tốt lắm, không biết bao nhiêu cô gái mơ ước hắn, đáng thương chính mình vẫn là cái tiểu nha đầu, ngay cả tư cách cạnh tranh cũng chưa có. Tuy rằng tin thắng trận truyền về đã lâu, nhưng Phong Khiếu phải ở lại Lưu Tấn giải quyết cục diện, khống chế tốt hiện trạng, cùng với thời gian trở về. Liên y chân chính nhìn thấy Phong Khiếu đã là 2 tháng sau khi đó bắt đầu sang đông. Thời tiết trở lạnh, thỉnh thoảng còn có trận tuyết nhỏ, giống hôm nay, nơi nơi một màu trắng xóa, dày đặc bông tuyết bay lả tả, đem toàn bộ hoàng cung bao trùm, liên y mặc kín mít như cái bao nhỏ, cô đơn ngồi trên tay vịn hành lang lãnh cung, Lưu Vân Thường trên mặt mang nét cười yếu ớt, ngồi ở một bên, động tác mềm nhẹ bắt đầu pha trà, thoang thoảng hương trà đem suy nghĩ của liên y kéo lại. Nàng xoay người theo tay vịn nhảy xuống, ngồi bên cạnh Vân Thường, nâng lên ly trà vừa pha, rồi mới nhịn không được tán thưởng uống trà Vân tỷ tỷ pha là một loại hưởng thụ. Đại hoàng tử ngày mai trở về, ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Lưu Vân Thường mềm nhẹ hỏi. Liên y lắc đầu, không biết, trong lòng thấy hoảng, muốn lập tức thấy hắn, lại không muốn hắn trở về. Hắn lần này về, các lão thần trong triều đều ước đem nữ nhi gả cho hắn. Nghĩ vậy ta liền thấy phiền. Lưu Vân Thường hiểu ý cười. Chỉ có nhìn thấy hắn, ngươi mới có thể chủ động nha. Nàng nghĩ nghĩ lại nói. Ta thấy, ngươi tiếp cận hắn là thuận tiện nhất, dễ dàng nhất. Đây chính là người khác không có ưu thế. Liên y vốn cũng không là cái đa sầu đa cảm nữ tử. Lúc này hiểu ra, lại cười hi hi gật đầu. Rồi mới đem ngọc tiêu bên hông lấy ra. Vân tỷ tỷ, Văn Thanh vừa dạy ta một khúc, ta thổi cho ngươi nghe. Ban đêm, liên y khó ngủ, khi các nha hoàn đều đã ngủ say. Chính mình lại thức dậy, ngồi trên tay vịn hành lang suy nghĩ đến xuất thần, nghĩ nếu nhìn thấy Phong Khiếu. Câu đầu tiên nên nói gì đây? Nói chính mình rất nhớ hắn. Hắn nhất định sẽ cảm thấy muội muội nhớ ca ca là rất bình thường, thật giận chính mình còn chưa lớn lên. Bằng không trực tiếp nhào đến ăn luôn, gạo đã nấu thành cơm, hắn còn có thể đem mình làm muội muội được sao? Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được hi hi cười. Cười xong nàng lại thất thần, trong nháy mắt, trước mặt có một bóng người. May mắn nàng đã quen với khinh công ở thế giới này xuất quỷ nhập thần. Bằng không khẳng định sẽ nghĩ đến chuyện ma quái. Nàng lập tức cảnh giác. Không xong, có thể là thích khách nhưng người nọ đứng trước mặt nàng không có động tác. Nàng ngẩng đầu nhìn, kết quả nàng bị thạch hóa người trước mắt. Dĩ nhiên là người nàng ngày nhớ đêm mong 2 năm. 2 năm thời gian, hắn trổ mã người càng thon dài rắn chắc. Kia khuôn mặt tuấn tú. So với năm đó thiếu chút ngây ngô. Ngược lại hơn chút nam nhân cương nghị ổn trọng, đôi mắt phượng hoặc nhân, lúc này lẳng lặng nhìn nàng, 2 con ngươi tối đen như mực, giống hồ sâu không đáy, làm cho liên y nhịn không được bị luân hãm trong đó. Nhìn nhau một lúc lâu, 2 người tựa hồ không biết nên làm cái gì, trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ, Phong Khiếu từ trong lòng lấy ra một vật nhét vào tay liên y. Rồi chút xấu hổ nói đi ngủ sớm một chút, ta đi về trước, mắt thấy hắn rời đi, liên y không đành lòng, vội vàng chạy đến chỗ hắn, Phong Khiếu thấy liên y từ trên tay vịn nhảy xuống, lập tức kinh hãi, chạy nhanh đến đón được nàng, rồi mới giận dữ trách cứ, ngươi có biết tay vịn này cao bao nhiêu không, bị ngã thì làm sao, liên y cũng không quản, ở trong lòng hắn cười tủm tỉm. Tay nhỏ bé còn gắt gao nắm góc áo hắn, một bộ không cho hắn đi. Phong Khiếu mỗi khi nhìn đến nàng ngọt ngào tươi cười, đều không nỡ trách cứ nàng, không có việc gì sớm một chút nghỉ ngơi, ta phải đi rồi, không cần, Khiếu ca ca ngươi không nhớ ta sao? Liên Y được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp ôm cổ hắn. Nhớ, nhưng ca ca phải đánh trận. Phong Khiếu giọng điệu thản nhiên, nhưng Liên Y nghe trong lòng ê ẩm, dùng đánh giặc hai chữ liền đem khổ cực 2 năm hắn phải chịu đều lau đi sao? Ta không ngủ, Khiếu ca ca mang ta đi ra ngoài chơi được không? Phong Khiếu ngạc nhiên nhìn về phía nàng, ở dưới ánh mắt cầu xin của Liên Y đành khuất phục. Phong Khiếu thở dài, nhẹ nhàng đem Liên Y ôm vào trong ngực, vừa nhấc đã ra ngoài cung thủy giãng. Liên Y trừng lớn mắt, võ công của hắn so với lần đầu tiên gặp rõ ràng cao hơn nhiều. Bên này, hai người vừa mới ra cung, một bóng dáng ẩn trong bóng đêm, làm cái ký hiệu, có hai bóng dáng đi theo hai người bọn họ còn lại thẳng đến ngự thư phòng. Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng Phong Triệt vẫn ở thư phòng phê tấu chương. Phong Triệt đang xem tấu, cảm thấy có nhân tới gần, đem tấu chương đặt trên bàn, liền nhíu mày hỏi xảy ra chuyện gì. Ảnh Dạ đột nhiên xuất hiện, quỳ gối trước Phong Triệt bẩm báo đại hoàng tử vừa hồi cung Phong Triệt đánh gãy hắn vừa về. Sau nghĩ đến cái gì, lại hỏi, nhân đâu? Ảnh Dạ do dự một chút, mới nói hắn đi gặp thất công chúa, rồi thất công chúa đòi hắn mang ra cung. Phong Triệt mi nhăn lại, sắc mặt xanh mét hồ nháo. Khiếu nhi sao lại cùng nàng hồ nháo? Ảnh Dạ cúi đầu không nói. Trong lòng thầm than, thất công chúa muốn làm cái gì? Ai cự tuyệt được, vương thượng ngươi không phải cũng vậy sao? Nửa ngày, Phong Triệt than nhẹ một chút, làm cho người đi theo bọn họ, lui xuống đi. Ảnh Dạ gật gật đầu liền lui xuống. Phong Khiếu kỳ thật cùng Liên Y giống nhau. Hắn từ nhỏ theo sư phụ tu luyện, rất ít xuống núi, cho dù sau này ngẫu nhiên đi lại, cũng sẽ không ở bên ngoài lâu. Hai người đứng trong Linh Phong Thành, đều có chút mờ mịt, Liên Y dù sao cũng từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết. Đêm hôm khuya khoác, ở cổ đại còn có cái gì? Duy nhất còn mở cửa không phải là Thanh Lâu sao? Rồi mới mị cẩn thận nghĩ lại, tựa hồ Hỗn tiểu tử Phong chưa từng nhắc tới. Linh Phong lớn nhất kỹ viện gọi là gì? Lúc ấy chính mình còn cười tán thưởng tên này đủ vị đủ cấp bậc. Phong Khiếu vẫn đang mờ mịt. Chính mình đối Linh Phong một chút cũng không quen thuộc. Nhiều nhất cũng chỉ đi qua 1-2 lần. Liên Y đột nhiên nói ngủ không được muốn đi chơi. Hiện tại nên đi đâu? Đột nhiên Liên Y kéo hắn áo, cười tủm tỉm nói chúng ta đi Phong Lưu đi. Phong Khiếu vừa nghe, khóe miệng liền kéo, ngươi còn tuổi nhỏ sao lại? Liên Y bất đắc dĩ nhìn Phong Khiếu, gõ nhẹ trán hắn một chút. Khiếu ca ca thật háo sắc nha. Phong Lưu là tên một quán rượu. Phong Khiếu nghe xong lập tức quay đầu ra hướng khác, bất quá Liên Y vẫn nhìn ra hai tay hắn phiếm hồng. Nguyên lai hắn thẹn thùng a, thật sự rất có ý tứ. Làm nàng càng ngày càng muốn khi dễ hắn. Cái gọi là Phong Lưu, kỳ thật là một quán rượu kiêm chức Thanh Lâu lớn nhất Linh Phong Thành. Liên Y chưa từng đến, cũng không biết chính xác, nhưng bọn Phong Chiêu chuồn ra kiến thức qua nói. Phong Lưu có rất nhiều điều khác biệt, là nơi lui tới của kẻ có tiền. Phong Lưu chẳng những có tốt nhất vũ cơ, ca cơ, còn có tinh xảo đồ ăn, chi kỷ phục vụ, khách nhân nếu cần, nơi này cũng có cô nương nguyện ý tiếp khách. Bất quá cô nương nơi này cùng cô nương Thanh Lâu bình thường so sánh với tiêu chuẩn phải cao hơn, tất nhiên, ngân lượng cũng sẽ không ít, dù sao có Phong Khiếu coi tiền như rác. Liên Y thoải mái đi vào, có tiểu nhị lập tức chào đón, nhìn đến Phong Khiếu anh tuấn tiêu sái, bất phàm, lập tức biết là vị công tử quyền cao chức trọng, cẩn thận hầu hạ. Liên Y nhìn đến giữa sân có vài vũ cơ đang biểu diễn, lập tức bảo tiểu nhị cho bọn hắn an bài không gian có tầm nhìn tốt. Tiểu nhị lập tức đón bọn họ lên lầu 3, vừa ngồi xuống không đến một hồi, nước trà còn chưa có mang lên, một đám cô nương đi đến, vừa tiến đến liền vây lấy Phong Khiếu, một câu ca ca, hai câu ca ca, thậm chí còn muốn đối hắn động thủ. Liên Y cũng không phải là dễ chọc, muốn nhúng chàm của nàng nhân không có cửa đâu. Nàng lúc này che ở Phong Khiếu trước mặt, hung tợn mở miệng, đều cho ta dừng tay, đem ngươi trưởng quầy gọi tới. Phong Lưu được xưng là Linh Phong thứ nhất lâu, Sao không có quy củ gì? Mấy cô nương nhất thời cứng đờ. Trong đó một vị cười mỉa nói vị này nho nhỏ nha đầu đừng nóng giận. Ta thay vài vị cô nương bồi tội với ngài. Mọi người là lần đầu tiên gặp công tử tuấn mỹ như thế. Đều có chút gấp gáp. Phong Khiếu lần đầu tiên nhìn đến Liên Y nóng giận, có chút ngây ngẩn cả người. Không cần biết các người như nào. Ta muốn gặp trưởng quầy. Liên Y cười lạnh, đối với cái kia nữ tử tưởng khinh bạc Phong Khiếu. Hết sức không nể tình. Nàng kia vốn không phải người tốt. Thấy đứa nhỏ này không kiêng nể lên mặt. Nói chuyện càng ngày càng quá phận. Lúc này cũng gân cổ mắng. Tiểu nha đầu không biết tốt xấu. Dám đến đại bàn của lão nương dương oai. Ta là xem vị công tử này mặt mũi. Mới cho ngươi vài phần mặt mũi. Ngươi đừng tưởng lão nương dễ khi dễ. Nàng kia vươn tay chỉ thẳng Liên Y chóp mũi. Liên Y càng giận dữ. Càng cười rộ lên. Cho nên lúc này nàng liền cười đến càng ngọt ngào. Nàng vốn trưởng thành thanh lệ đáng yêu. Như thế cười rộ lên, lại giống cái tiểu tiên nữ. Đối phương nhìn thấy cũng sửng sốt. Đáng tiếc, mọi người không chú ý tới. Tại thời điểm nàng kia lấy tay chỉ Liên Y mắng, Phong Khiếu tối đen phượng mâu nổi lên thị huyết sát ý cách trương.